Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 383. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa bước vào nhà, anh ta đã trông thấy mẹ mình đang ngồi cùng Phương Yến ở phòng khách. Lục Phi khẽ cau mày. Vương Tuệ Lan biết thím dư từng muốn tác hợp Lục Phi với Phương Yến. Nếu hôm nay cô ta đến nhà, chắc hẳn là do bà mời. Phương Yến thấy Lục Phi xuất hiện, ánh mắt liền sáng lên. Nhưng khi nhìn thấy Vương Tuệ Lan đứng sau lưng anh ta, cô ta không khỏi cảnh giác. Lũ trẻ chạy lon ton vào nhà, lập tức nhận ra người phụ nữ ngồi trong phòng khách. À, lễ phép chào. Con chào cô. Phương Yến vui mừng vì cô bé vẫn nhớ mình. Con còn nhớ cô sao? À, chớp mắt, gật đầu. Thật ngoan, hôm nay đi chơi có vui không? Vui lắm. Lúc này, Lục Phi và Vương Tuệ Lan đã đến gần. Lục Phi liếc nhìn Phương Yến, chủ động lên tiếng. Phóng viên Phương, sao cô lại đến đây? Phương Yến mỉm cười nhìn anh ta, ánh mắt không giấu được sự si mê. Lục Phi, bạn bè đều gọi tôi là Phương Yến. Hôm nay cuối tuần, tôi đến thăm anh. Vết thương của anh đã đỡ hơn chưa? Hồi phục gần như xong rồi. Vậy thì tốt, đây là thuốc trị sẹo tôi lấy từ một thầy thuốc đông y rất giỏi. Bôi vào sẽ không để lại sẹo. Lục Phi lắc đầu, thẳng thừng từ chối. Không cần đâu, tôi là đàn ông, chẳng quan trọng sẹo hay không. Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng cô cứ cầm về đi. Dứt lời, anh ta quay sang nắm tay Vương Tuệ Lan, giọng dịu dàng. Tuệ Lệ, em đứng đó làm gì? Lại đây ngồi đi. Vương Tuệ Lan không ngờ Lục Phi lại nắm tay mình trước mặt mọi người, mặt lập tức đỏ bừng. Cô cúi đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh ta. Phương Yến sững người, cô ta hiểu rất rõ, hành động này của Lục Phi chính là muốn nói cho cô ta biết rằng anh ta đã có người trong lòng. Tần Chiêu Chiêu và Dư Hoa đều không ngờ hai người tiến triển nhanh đến vậy. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng ấy, cả hai đều nở nụ cười. Lục Phi nắm chặt tay Vương Tuệ Lan, ánh mắt đầy kiên định, anh ta nhìn mẹ. Mẹ, trước đây con đã nói rằng con sẽ đưa người con thích đến trước mặt mẹ. Hôm nay con đã làm được, người đó chính là Tuệ Lan. Vương Tuệ Lan chột dạ, không dám nhìn Dư Hoa. Dù sao bà cũng từng muốn tác hợp Phương Yến và Lục Phi, giờ cô ấy và anh ta ở bên nhau, không biết bà có phản đối không. Nhưng trái với suy nghĩ của cô ấy, Dư Hoa chỉ bật cười. Cuối cùng cũng đến ngày này, hai đứa chậm quá là mọi người ai cũng sốt ruột. Nếu còn chần chừ thêm chút nữa, bố con và Chiêu Chiêu chắc sẽ phải ra tay giúp rồi đấy. Vương Tuệ Lan và Lục Phi đều sững sờ, không ngờ chuyện lại bị phát hiện nhanh như vậy. Lục Phi nhíu mày, nghi hoặc hỏi, mẹ, sao mẹ biết được chuyện này? Dư Hoa liếc nhìn con trai, thản nhiên đáp, mẹ còn chưa mù. Phương Yến đứng đơ tại chỗ, mất vài giây mới hoàn hồn. Cô ta không thể tin nổi vào mắt mình. Lục Phi thật sự có quan hệ với một cô giúp việc ư? Không những thế, thím Dư Hoa còn ủng hộ mối quan hệ này. Chẳng lẽ khi đến đưa thiệp mời, cô ta đã hiểu sai ý của thím Dư? Nếu đúng vậy, chẳng phải hôm nay cô ta mang cả đống quà đến đây lại trở thành một trò cười sao? Một phóng viên trẻ tuổi xinh đẹp, xuất thân gia đình danh giá, có sự nghiệp vững vàng, lại được vô số người theo đuổi. Từ trước đến nay, cô ta luôn là tâm điểm chú ý, vậy mà hôm nay, cô ta lại thua trước một người giúp việc. Nghĩ đến đây, cơn ấm ức dâng lên tận cổ, nhưng dù tức giận thế nào, cô ta cũng không thể bộc phát ra được. Cô ta chẳng là gì cả, chỉ là một vị khách đến thăm nhà họ Lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã được giáo dưỡng tử tế, dù trong lòng ngổn ngang trăm mối, cô ta cũng không thể để lộ trước mặt mọi người, càng không thể bỏ đi ngay lập tức. Gượng nở một nụ cười, Phương Yến nhấc chiếc túi bên cạnh lên, khéo léo nói. Con chợt nhớ ra mình có cuộc phỏng vấn quan trọng, e là phải về ngay. Lúc này, mọi người mới để ý đến sự hiện diện của cô ta. Dư Hoa có chút áy náy, dù sao trước đây bà từng có ý muốn mai mối Phương Yến với Lục Phi, mới mời cô ta đến chơi nhiệt tình như vậy. Giờ người ta mang quà đến, lại tận mắt chứng kiến cảnh này. Bà cảm thấy bản thân cũng có phần có lỗi. Bà chân thành giữ khách, cơm cũng vừa nấu xong rồi, ăn xong hãy về. Không cần đâu ạ, con ghi nhận tấm lòng của thím. Sau này có dịp gặp lại ạ? Cô ta nhìn sang Lục Phi, giọng điệu khó phân rõ vui buồn. Chúc mừng anh đã tìm được người mình yêu. Lục Phi chỉ đơn giản đáp. Cảm ơn. Nhìn thấy phản ứng hở hững của anh, lòng Phương Yến càng chua chát. Một người đàn ông xuất sắc như anh, lẽ ra phải chọn một người ngang tầm như cô ta mới đúng. Vậy mà bây giờ, đối thủ của cô ta lại là một cô giúp việc. Trước khi đi, cô ta còn cố giữ chút thể diện, nhắc lại lời đề nghị trước đó. Lần phỏng vấn trước có phản hồi rất tốt, đài truyền hình nhận được nhiều thư từ khán giả mong muốn có thêm chương trình về anh. Lời mời lần trước vẫn còn hiệu lực, anh cứ suy nghĩ kỹ nhé. Cơ hội tốt như vậy, không phải ai cũng có đâu. Nhưng Lục Phi dứt khoát từ chối. Cảm ơn cô, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, vẫn nên nhường cơ hội này cho người cần hơn. Phương Yến vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp. Vậy thì được, tôi tôn trọng lựa chọn của anh. Tôi không làm phiền mọi người nữa, tạm biệt. Dứt lời, cô ta xoay người rời đi. Dư Hoa thấy vậy, liền lấy từ trong túi ra một xấp tiền, vội đuổi theo. Phương Yến đang đẩy xe ra khỏi cổng, nghe tiếng gọi, cô ta liền dừng bước, quay đầu lại. Thím Dư Hoa, thím có chuyện gì sao? Cách Chương.